Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 209, còn có chuyện quá đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Di Nương chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, hận không thể xé xác người trước mặt, đôi mắt vốn dịu dàng nay đầy lạnh lẽo. Đến nước này, những chiếc mặt nạ giả dối chẳng còn cần gì nữa, họ sớm đã không đội trời chung rồi. Tạ Ngọc Uyên không sợ hãi nhìn lại, ánh mắt của Thiệu Di Nương nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Tiếc rằng lần trước có cơ hội tốt như vậy không nắm bắt, sau này e rằng sẽ khó rồi. Lý ma ma sợ Thiệu Di Nương thật sự đắc tội Tam tiểu thư, vội nịnh nọt: Tam tiểu thư, trước đây là Thiệu Di Nương sai, giờ người là gia chủ, người trên không chấp kẻ dưới. Đừng chấp nhặt với Di Nương, ngươi là cái thá gì? Tạ Ngọc Uyên cười nhạt. Chủ nhân nói chuyện, đâu đến lượt nô tỳ ngươi lên tiếng. Lý ma ma mím môi, thức thời cúi đầu. Ô, ta nhớ ra rồi. Trước đây chính ngươi giả nói tam thúc tìm sách, lừa nương ta qua đó phải không? Lý ma ma ngẩng đầu lên thật nhanh. Tam tiểu thư, người đâu? Tam tiểu thư có gì phân phó? Tạ Ngọc Uyên thản nhiên liếc nhìn Lý ma ma. Lý ma ma cấu kết với kẻ xấu, ăn cháo đá bát, đánh 30 trượng, bán ra ngoài, bịch. Lý ma ma sợ đến hồn bay phách lạc. Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha mạng, tha mạng. Tạ Ngọc Uyên nhìn xuống, muộn rồi, đánh cho ta, đánh thật mạnh. Chủ nhân hạ lệnh, mấy bà tử lực lưỡng lập tức hành động. Chỉ trong chốc lát, trượng giáng xuống không thương tiếc. Cả viện lục liễu vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Lý ma ma. Lý ma ma là người Thiệu Di Nương mang từ nhà mẹ đẻ đến. Theo bà ta 20 năm, tình cảm không tầm thường. Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ. Huống hồ đánh đủ 30 trượng, chẳng phải đánh chết bà già đó sao? Thiệu Di Nương nghe vài tiếng kêu thảm, không thể nhịn được nữa. Tạ Ngọc Uyên, ngươi đừng quá đáng, quá đáng. Ha ha ha ha. Tạ Ngọc Uyên như nghe chuyện hài, còn có chuyện quá đáng hơn cơ. Thiệu Di Nương muốn nghe không? Thiệu Di Nương sợ đến tái mặt. Người đâu? Mời hai người kia vào. Dứt lời, từ cổng vòm có hai người đàn ông trung niên khoảng 40 run rẩy bước vào. Vừa thấy Thiệu Di Nương, hai người kia lập tức quỳ xuống. Lòng Thiệu Di Nương như bị dao cắt. Hai người này là trưởng quầy cửa hàng của bà, sao lại đến Tạ phủ? Quản gia béo than thở: Đông gia, cửa hàng lỗ vốn nặng, không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Quản gia gầy nói tiếp: Mấy ngày trước, chủ nhà nói kỳ hạn thuê đã hết, muốn tăng tiền thuê, nhưng trong sổ không còn bạc nữa. Bạc đâu? Thiệu Di Nương hét lên. Hai người nhìn nhau, quản gia béo cắn răng: Đông gia, cửa hàng đã 2 tháng không có một giao dịch nào, những khách quen trước đây cũng không đến nữa, lấy đâu ra bạc chứ? Đông gia, hôm nay chúng ta đến đây cũng không có ý gì khác. Kinh doanh không được, chúng ta cũng không dám nhận lương của bà nữa. Xin từ chức. Các ngươi sao lại vô lương tâm như vậy? Thiệu Di Nương tức giận: Đông gia, lời này bà nói sai rồi. Nếu chúng ta vô lương tâm, đã sớm cuỗm bạc bỏ đi rồi, đâu chờ đến hôm nay. Hai người đứng dậy, cúi đầu chào Tạ Ngọc Uyên, rồi lập tức rời đi. Quay lại, các ngươi quay lại cho ta. Thiệu Di Nương hét lên. Hai cửa hàng này là bà dùng bạc riêng mở ra, vừa mới thu hồi được một nửa vốn, còn một nửa vốn nằm trong hàng tồn kho. Giờ, những vải vóc lỗi thời này bà bán cho ai đây? Tạ Ngọc Uyên chậm rãi tiến lại, ghé sát, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: Thiệu Di Nương, đây mới chỉ là bắt đầu. Những thứ bà có, ta sẽ lấy đi từng thứ một. Thiệu Di Nương run rẩy: Ngươi nói gì? Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười: Ta nói, cho hay còn ở phía sau. Thiệu Di Nương. Đúng lúc này, một bà tử hét lên. Tam tiểu thư mới đánh 20 trượng, bà già này đã ngất xỉu rồi. Tạ Ngọc Uyên chậm rãi đứng thẳng, hắt nước lạnh vào, đánh tiếp, phải đủ 30 trượng, không được thiếu một trượng. Mắt Thiệu Di Nương tối sầm, ngã ngửa ra sau. Di Nương, Di Nương, Tạ Ngọc Mi hét lên. Không lâu sau, việc Thiệu thị bị ngất vì tức giận truyền đến tai các chủ nhân trong các viện. Tạ lão phu nhân tức đến mức ném vỡ hai cái chén, mà vẫn chưa hả giận. Con tiện nhân chết tiệt, dám làm nhục cháu bà. Sớm muộn gì, câu hăm dọa không nói tiếp được. Thân bà ta còn đang bệnh, phải nhờ con tiện nhân đó châm cứu. Từ, sớm muộn gì, này chắc phải đợi đến khi bà khỏi bệnh. Cố thị thì có chút hả hê. Xem kia, chia nhà thật tốt, nếu không tam nha đầu sao có thể dạy dỗ được Thiệu Di Nương. Cái ả Thiệu thị này, ngày thường kiêu ngạo, tự cao tự đại, giờ cửa hàng cũng mất, sự sủng ái của nam nhân cũng không còn. Coi như báo ứng, Mẫn Di Nương xoa cái bụng còn phẳng, lòng vui mừng, nàng mong Thiệu thị bệnh 1 năm rưỡi, như vậy nàng có thể yên ổn sinh con, sau này cũng có chỗ dựa. Chỉ riêng Tạ nhị gia, khi nghe hạ nhân kể lại hành động của Tạ Ngọc Huyên, mặt trầm xuống, ngồi trong thư phòng suốt 1 nén hương, ngồi xong 1 nén hương, hắn không đến tâm niệm đường, mà nghỉ ở viện của Mẫn Di Nương. Tối hôm đó, tiếng kêu la của Thiệu Di Nương làm kinh động cả phía Tây Tả Phủ. Suốt nửa đêm, âm thanh như lưỡi dao treo trên đầu mọi người. Chỉ sợ rằng lỡ sơ suất, dao sẽ rơi xuống cổ mình. Tạ Ngọc Uyên coi như không nghe thấy, mới thế đã bắt đầu gây chuyện. Sau này biết làm sao? Tạ Tam gia sáng hôm sau mới biết tin trong phủ, vui mừng chạy đến phòng Hàn tiên sinh. Hai thầy trò uống 2 lượng rượu, vài món nhắm, uống đến nửa đêm, hứng lên, Tạ Tam gia còn hát vài câu dân ca Dương Châu. Suýt nữa thì gọi cả mèo hoang từ mấy dặm quanh đó đến. Sáng sớm hôm sau, Tạ Ngọc Uyên sai người dọn dẹp lại viện của Thiệu Di Nương. Chọn ngày lành tháng tốt, cùng nương chuyển vào, ngày chuyển đi. Nàng cố ý bỏ ra 5 lượng bạc riêng, nhờ Lý Thanh Nhi chuẩn bị một bàn tiệc, mời mọi người đến dự. Tiếc rằng ngoài Tạ Ngọc Hồ ra thì không ai đến dự tiệc. Tạ Ngọc Uyên không giận, cũng không buồn, để nương ngồi ghế chủ vị, còn kéo La Mama và vài nha hoàn lên bàn. Thấy vậy, Tạ Ngọc Hồ lo lắng không yên, nàng như thấy lại cảnh mấy năm trước. Khi Tạ Ngọc Uyên mới vào Tả Phủ, sự sắc sảo, báo thù rõ ràng, vui buồn hiện rõ, tam muội, mọi việc đừng nên quá đáng. Dù không nghĩ cho hiện tại, cũng phải nghĩ cho tương lai. Nghĩ gì chứ? Tạ Ngọc Uyên nhấp một ngụm rượu hoa quế, mỉm cười hỏi, cách chương.